Túc Hạ Đích Luyến Nhân, Dưới Chân Người Yêu, quyển 2 chương 10 Weibo, góc chuyện audio.com. Lăn qua lăn lại một hồi, thẻ của Kỳ Đông tất nhiên là quẹt không được, bất quá có Lăng Đạo Hy ở đây, đến muộn bất quá chỉ cần một câu, vì thế Kỳ Đông mới sáng sớm đã cùng Tổng Giám Đốc ra ngoài, hiệp đàm nghiệp vụ, sau khi muộn 2 giờ nghênh ngang đi vào văn phòng sao giờ mới đến A Tống Kiệt hất cằm với hắn. Giúp người khác dạy con. Kỳ Đông tùy ý đem áo khoác Âu phục vắt lên lưng ghế, xắn tay áo, lộ ra cánh tay ngăm đen cường tráng, cravat cũng kéo xuống, không kiên nhẫn cởi cúc áo đầu tiên trên áo sơ mi, thuận tiện hoạt động cổ một chút, phát ra tiếng vang rắc rắc. Hà, Tống Kiệt mới đầu bị hắn làm cho ngạch ra, lại thấy hắn ăn mặc như thế, căm giận nói. Không cần khoe khoang nhan sắc ở nơi công cộng, Kỳ Đông liếc xéo y, dù sao không khoe khoang trước mặt vợ cậu là được, khỉ, Tống Kiệt khinh thường nói, anh không phải loại hình em ấy thích. Thật vô cùng vinh hạnh, Kỳ Đông cũng xem thường lại. Bất quá, Tống Kiệt đưa một ánh mắt ra hiệu Kỳ Đông hướng bên cạnh đảo qua, lập tức có hai nữ đồng sự cúi đầu, Kỳ Đông trong lòng một trận buồn cười. Di động vang lên, người gọi tới là Khương Địch, Kỳ Đông không cảm thấy ngoài ý muốn cho lắm. Nghe nói cậu đem một đứa nhỏ cho Tiểu Vương, Khương Địch vừa thấy kết nối được liền gãy gọn dứt khoát trêu chọc hắn. Tin tức anh cũng linh thông quá ha, giờ mới qua bao lâu đâu chứ, trong thanh âm Khương Địch tràn ngập ý cười. Tiểu Vương phát Weibo đặc biệt tác tôi, hỏi tôi cậu rốt cuộc muốn làm gì. Kỳ Đông chợt thấy buồn cười, ngay cả công nhân sửa xe cũng có Weibo, hắn dám đánh cuộc là Lăng Đạo Hy còn không có. Cậu ta nói thế nào, tự cậu lên xem đi, trên Weibo cậu ta tên là Vương Gia. Tên cũng rất khí phách, Kỳ Đông kẹp điện thoại giữa tay và bả vai, mở trình duyệt chẳng bao lâu trang chủ Weibo Vương Gia liền xuất hiện trước mặt hắn, cư nhiên có hơn 8.000 fan, Kỳ Đông còn tưởng mình nhìn lầm rồi. Xem ra sửa xe tiền lương rất cao nha, còn mua được cả fan. Kỳ Đông thuận miệng nói một câu, Khương Địch ở bên kia cười đến không ngừng được, mua fan cái gì à, đó đều là fan thực đó, đây là nick mới của cậu ta đó, nick cũ hình như có hơn 1 vạn thì phải bị đóng rồi. Kỳ Đông mới không tin, Khương Địch lại nói, cậu đừng nhìn cậu ta bộ dạng không thu hút, thủ đoạn chính là ngoan độc có tiếng, cậu muốn quản con nít tìm cậu ta là được, tôi cam đoan không quá 3 ngày, mấy đứa nhóc không nghe lời tới đâu cũng bị thu thập đến ngoan ngoãn dễ bảo. Kỳ Đông lật đến lượt phát Weibo gần nhất của Tiểu Vương. Vương gia, lão thương vị bằng hữu đó của anh sáng nay chẳng hiểu sao lại chạy tới, nhét một thằng nhãi danh cho tôi, anh ta muốn làm gì? ID lão thương này bên dưới có trả lời. Lão thương, bằng hữu nào a, Vương gia, người lần trước đến thay đèn sau xe. Lão thương, nga nga, tôi cũng không biết, chờ tôi hỏi cậu ta một chút, lại nói nếu đã nhét cho cậu thì cậu cứ thu đi. Vương gia, cái gì cũng không biết, còn ồn ào muốn chết, coi chỗ của gia đây là nhà trẻ sao. Gia không có tâm tình hầu hạ, phía sau lập tức có người tiếp một câu, người qua đường giáp, vậy em qua hầu hạ gia nhé. Vương gia cút đi. Lão thương là anh, Kỳ Đông đã thuận tay điểm vào tên đó, fan của anh so với Tiểu Vương ít hơn một chút, chỉ có hơn 6.000. Hiển nhiên rồi, fan còn không nhiều bằng một tên sửa xe. Mở, Khương Địch cười mắng, tôi bị phong hào 2 lần rồi, chỉ cần có người tố cáo liền bị san hào, đã quen luôn rồi. Góc chuyện audio.com, Kỳ Đông kéo xuống, Weibo đầu tiên Khương Địch phát là một bức hình chói gô một người khác, theo lý mà nói thì chói cũng coi như không tệ, nhưng trong mắt Kỳ Đông bất quá là trình con nít, hắn liếc nhìn qua lượt chuyển phát cư nhiên còn rất cao. Anh đăng cái thứ rách nát gì vậy? Hắn vốn muốn nói cái kiểu chói rách nát gì vậy, đột nhiên ý thức được chính mình còn đang ở công sở, liền đem 2 chữ ở giữa tỉnh lược mất. Cái nào, cái đầu tiên, làm sao vậy, không tốt sao? Thường thôi, Kỳ Đông ăn ngay nói thật. Thôi đi, người ta chính là người chơi cái này chuyên nghiệp đó. Kỳ Đông, xí, một tiếng, bị đầu kia nghe được. Lẽ nào cậu cũng biết, có chút hứng thú, tôi mới không tin, chơi thử cái tôi coi coi. Coi thì coi, Kỳ Đông căn bản không sợ anh. Kỳ Đông gác máy điện thoại Khương Địch vừa định gọi cho Lăng Đạo Hy, mới phát hiện mình căn bản không có số đối phương, hắn dứt khoát gọi đường dây nội bộ đến chỗ thư ký tổng giám đốc. Tìm Lăng, tìm tổng giám đốc, hắn hạ thấp thanh âm một chút, để người chung quanh không nghe thấy. Xin hỏi vị nào, thư ký lễ phép hỏi, Kỳ Đông báo tên, bên kia trả lời, xin chờ một chút, điện thoại rất nhanh được chuyển tiếp, Lăng Đạo Hy cầm điện thoại. Alo, số, Lăng Đạo Hy không kịp phản ứng, cái gì, số điện thoại di động của em, Lăng Đạo Hy lập tức lĩnh ngộ, báo ra một chuỗi số, Kỳ Đông ghi lên giấy sau đó treo máy. Nửa phút sau tin nhắn tới, mua vài sợi dây thừng về, hôm nay, bên kia trả lời rất dứt khoát.